Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, thật nhanh. Giữa sinh và tử đại khủng hoảng, không khỏi làm Diệp Quốc Công cả người đều run rẩy. Tuy là hắn nhìn không thấy vô hình kia vương kiếm, nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Cổ của hắn bị chặt đứt. A, cơ hồ là trong nháy mắt, cân nhắc không được rõ ràng khô vàng phi diệp tuôn trào ra. Trong nháy mắt tràn đầy Diệp Quốc Công chu vi 10 thước bên trong tất cả không gian. Vô số phi diệp vây quanh hắn, như cối xay thịt một dạng điên cuồng mà bắt đầu bay vòng vòng. Đinh đinh đinh đinh leng keng. Chỉ nghe vô số phi diệp cùng mũi kiếm giao phong lúc động tĩnh chợt vang lên. Bởi tần suất rất cao, thế cho nên chỉ có thể nghe được một tiếng liên miên bất tuyệt ngâm nga. Vô số phi diệp bị một thanh không nhìn thấy mũi kiếm không ngừng chém bay. Vô hình kia mũi kiếm tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thậm chí còn căn bản không có tốc độ cái khái niệm này. Rõ ràng chỉ có một thanh kiếm, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền cùng đại lượng phi diệp giao phong va chạm. Nhất định bất khả tư nghị, mà Diệp Quốc Công tác thì là nhân cơ hội này. Thật nhanh tiếp hảo đầu lâu của mình. Cái này lúc liên miên bất tuyệt va chạm tiêu thất, mà vô số phi diệp tựa hồ cũng tìm không được mục tiêu. Ở giữa không trung tĩnh lại, đáng tiếc, cùng này đồng thời, Tần Tử Ngọc bên cạnh trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một người tuổi còn trẻ nam tử. Trong tay dẫn theo một thanh hàn quang lóe lên vương kiếm. Trên mặt có chút tiếc hận, Lâm Vũ. Tần Tử Ngọc hơi hơi thở phào, hỏi, U Minh Hoàng Tử đâu? Đã bị ta giết. Lâm Vũ nói đạo, ngươi mới vừa đột phá, là có thể giết hắn. Tần Tử Ngọc không khỏi hơi kinh ngạc, hắn duy nhất ưu thế chính là tốc độ, nhưng là một ngày gặp phải ta đây chủng nhanh hơn hắn người. Hắn cũng chỉ có thể nhận lấy cái chết. Lâm Vũ bình tĩnh nói, xa chỗ. Đại lượng phi diệp chậm rãi tản ra, hiển lộ ra đã khôi phục Diệp Quốc Công. Hắn cũng nghe đến Lâm Vũ lời nói, không khỏi lạnh lùng nói, Lâm Vũ, người thật to gan, cũng dám sát hại hạ tộc hoàng thất, chờ cổ mộ không chết không thôi truy sát đi. Lâm Vũ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói ra, không chết không ngớt, đúng hợp ý ta. Ta đây sẽ thấy giết chết hai người các ngươi tốt, nghĩ đến nữ đế chắc cũng sẽ cảm thấy đau lòng chứ. Giết chúng ta, Diệp Quốc Công giễu cợt một tiếng, nói ra, mới vừa rồi là bị ngươi đánh lén, cho nên ta mới có hơi chật vật thôi. Trấn thủ thiềm thư cũng là tìm không được vị trí của ngươi, mới chỉ có thể bị ngươi truy sát, ngươi còn thật sự coi chính mình mạnh bao nhiêu sao? Thiềm thư cũng cười lạnh nói, như không phải là bởi vì ngươi giống như một chuột giống nhau đoá đoá tàng tàng. Chỉ bằng ngươi cũng là của ta đối thủ. Là sao? Lâm Vũ mặt không đổi sắc, chậm rãi nâng lên vương kiếm, nhẹ giọng nói, vậy cứ như thế thử xem đi. Trong khi đang nói chuyện, cổ tay hắn nhẹ nhàng khẽ động, trong tay vương kiếm chợt tiêu thất, cũng không thấy hắn làm cái gì. Xa xa thiềm thư cũng cảm giác trước mắt hàn quang lóe lên. Yết hầu chỗ mát lạnh, thình lình xuất hiện một vết thương. Thiềm thư trong lòng cả kinh. Ngươi, còn không có chờ hắn nói cái gì. Liền thấy trước mắt trong tầm nhìn trong nháy mắt bị hàn mang hoàn toàn tràn ngập. Tức thì cảm giác cả người trên hạ đều truyền đến dùng cả mình. Đau đớn cảm giác trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Cách xa như vậy cũng có thể xuất kiếm. Diệp Quốc Công nhìn thấy một màn này, không khỏi đồng tử co rụt lại, trong lòng cũng mơ hồ có chút suy đoán. Lập tức hắn vung tay lên, đại lượng lá dụng phi hướng thiềm thư. Ở trước người hắn đầy một tầng thật dày bình chướng, cùng từng đạo hàn mang kiếm quang chạm vào nhau. Lá dụng tàn rơi, kiếm quang tiêu thất, bất quá thiềm thư thân trên đã đầy xanh máu đen. toàn thân trên dưới không biết xuất hiện nhiều thiếu đạo vết thương. Có chút vết thương thậm chí còn sâu đủ thấy xương, nhìn qua có chút thê thảm. Thật nhanh kiếm, Thiềm Thư trầm giọng nói một câu về sau, hít sâu một hơi, cả người xanh dòng máu màu đen tự động chảy trở về. Đồng thời từng đạo vết thương cũng tự động di hợp. Không hổ là bất tử Thiềm Thư, người thật đúng là da dày thịt béo a. Liền chúng ta hơn 1000 kiếm, cư nhiên cùng người không có sao giống nhau. Lâm Vũ khuôn mặt sắc bình tĩnh tán thán một tiếng. Hơn 1000 kiếm, Thiềm Thư sắc mặt khó coi. Vừa rồi như vậy 1-2 giây trong, Lâm Vũ cư nhiên ra hơn 1000 kiếm nhiều. Cái này tốc độ khủng khiếp, coi như U Minh Hoàng tử cũng xa xa không kịp. Mấu chốt nhất là, bình thường mà nói, bất kỳ người nào đều có đoạn bản, giống như U Minh Hoàng tử thuần túy am hiểu tốc độ. Nhưng lực công kích, lực phòng ngự đều không được. Nữ đế bệ hạ ban tặng hắn nhất cái vương kiếm, mới xem như bù đắp công kích ở trên đoạn bản, gọi là phong công cấp cường giả trong đỉnh nhọn. Nhưng coi như là có vương kiếm, U Minh Hoàng tử cũng không phá nổi phòng ngự của hắn. Mà Lâm Vũ không chỉ có tốc độ càng đáng sợ hơn, hơn nữa còn có thể phá ra phòng ngự của hắn. Cái này nói rõ, Lâm Vũ lực công kích nếu so với U Minh Hoàng tử mạnh hơn nhiều. Ta minh bạch, Diệp Quốc Công bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lâm Vũ, trầm giọng nói. Vạn vật quy hư ở hoàn toàn giác tỉnh về sau, đã có thể bỏ qua không gian khoảng cách sao? Lâm Vũ liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, cổ mộ đối với vạn vật quy hư còn rất hiểu mà. Sống được lâu chính là tốt, nữ đế bệ hạ là so với cửu U đế quân càng cổ xưa tồn tại. Năm đó cửu U đế quân tung hoành thiên hạ cái kia thời đại, nữ đế bệ hạ liền tận mắt chứng kiến qua. Diệp Quốc Công lạnh lùng nói, cửu U đế quân ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể tới lui tự nhiên, bỏ qua không gian, thậm chí còn sinh mệnh, cùng thế gian không ở cùng một đường, không người nào có thể va chạm vào hắn. Ta cổ mộ đoán được tương lai ngươi có nhất thiên có thể cũng có thể sở hữu cái này đẳng cấp thần thông, chỉ là không nghĩ tới, chỉ là hoàn toàn thức tỉnh vạn vật quy hư, cư nhiên là có thể bỏ qua không gian. Lâm Vũ từ chối cho ý kiến mà liếc hắn một cái, không nói gì. Hắn bây giờ đích xác có thể bỏ qua nhất định không gian khoảng cách, cho nên hắn kiếm mới hội nhanh như vậy. Trong nhất định cự ly, hắn kiếm chẳng khác nào là thuấn di, trong nháy mắt hơn 1000 kiếm tự nhiên cũng không có độ khó gì. Chỉ là, xuất kiếm phát lực cũng là cần một điểm quá trình. Cái này phát lực quá trình vô pháp quên, nếu không thì xuất kiếm cũng không có cái gì uy lực. Cho nên trong nháy mắt hơn 1000 kiếm đã là cực hạn. Không đúng, một bên Thiềm Thư bỗng nhiên nhíu lên tiếng nói. Chỉ là vạn vật quy hư lời nói, nhiều lắm là bỏ qua không gian, tốc độ xuất kiếm rất nhanh mà thôi. Lực công kích chớ nên kinh người như vậy, U Minh Điện Hạ sở hữu vương kiếm thời điểm, cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của ta. Vì sao hắn có thể phá vỡ phòng ngự của ta? Diệp Quốc Công lắc đầu nói, chấn thủ, ngươi cùng Thiên Sách Vương hơi quá tiết, cùng hắn không có gì giao lưu, sợ rằng đối với hắn ra roi vạn vật cũng không hiểu chứ. Ra roi vạn vật, Thiềm Thư khẽ nhíu mày. Năm đó Thiên Sách Vương tiến nhập cổ mộ thời điểm, hắn vẫn bệ hạ thân phong Thiên Sách Công, hắn cùng bệ hạ nói qua thiên phú của hắn. Diệp Quốc Công nhìn chằm chằm Lâm Vũ, nói ra, ra roi vạn vật, cũng chính là vạn vật ý chí. Ở sơ bộ thời điểm thức tỉnh, có thể dùng ý chí ra roi vạn vật, làm chiều sâu giác tỉnh lúc tắc thì là có thể dùng ý chí cô đọng áp xúc vạn vật. Mà một khi hoàn toàn giác tỉnh, vạn vật ý chí thì có hóa thứ tâm thường thành thần kỳ lực lượng. Cho dù là bình thường trang giấy ở vạn vật ý chí gia trì xuống, cũng có thể biến được sắc bén không gì sánh được. mặc dù là phiêu miểu vô hình vân khí, cũng có thể biến thành như thực chất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.